Miền Trung, phong trào ủng hộ cứu miền Trung, cả nước tranh nhau dập bão bùng, nghệ sĩ khoe đằng chơi bạc thúng, dân thời luộc bánh thổi cơm chung, mì tôm nước ngọt sai thành đúng, nón cối lương khô ngán phải dùng, bá ngõ đông lào phường lùng cùng, đồng bào cần nhất tối sườn dung.